Chiến thần Trấn Quốc, chương 1079, chương 1080. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên Chí Tiêm Long nhận ra điều này khiến da đầu anh ta tê dại. Không phải thời gian 6 năm ngồi tù của Diệp Quân Lâm vừa khớp với khoảng thời gian chiến thần Côn Luân nổi dậy sao? Thời gian hoàn toàn trùng khớp, tại sao vừa rồi anh không nghĩ ra chứ? Anh ta tự vỗ đầu mình, phụt, rồi cũng phun ra một ngụm máu tươi. Thật đáng sợ, nguyên nhân chính là bọn họ không dám nghĩ đến điều đó. Vì sao trùm sát thủ lại biến mất? Người bình thường có thể khiến anh ta biến mất sao? Kiều Nguyên Thu bị phế bỏ, Đảng Thái Tử cũng bị phế bỏ luôn, Cố Lão Ngũ 10 năm không rời khỏi Hoa Hải, đến Kim Lăng nhưng lại không thành công mà quay về. Hàng loạt lý do chẳng phải chứng tỏ rằng anh là chiến thần Côn Luân sao? Chí Đông Phương nhìn Diệp Quân Lâm đây nghi ngờ, nói. Ban đầu quân phiệt Tang Khôn. Đã bắt sai cậu, ha ha ha ha, cả nhà họ Chí đều bật cười. Cười vì quân phiệt Tang Khôn, cười vì hắn ta xui xẻo. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng không bao giờ ngờ rằng kẻ được phái đến để gánh tội thay chính là chiến thần Côn Luân. Chả trách ngay đến cả những lời mời của nhà họ Chí mà cậu cũng từ chối. Hóa ra là cậu cảm thấy quá ghê tởm, chướng mắt. Không phải cậu nhìn đời bằng nửa con mắt mà vì tất cả chúng tôi làm sao lọt vào mắt của cậu được. Chí Đông Phương cười khổ, sắc mặt sớm đã không còn giọt máu nào. Lúc này, mọi thắc mắc trong lòng bọn họ đều đã được giải thích rõ ràng. Tại sao thanh kiếm cổ bằng đồng người ta nhận được tặng cho bọn họ, bây giờ lại nằm trong tay Diệp Quân Lâm? Hóa ra chiến thần Côn Luân cũng không phải là chỗ dựa vững chắc của bọn họ. Mà là vì Diệp Quân Lâm đánh bậy đánh bạ, khiến bọn họ nghĩ rằng chiến thần Côn Luân đang giúp đỡ. Chuyện đề cử, nhẹ nhàng câu dẫn. Kết hợp với Chí Hồng Doãn ở lữ đoàn Khải Hoàng, cho nên bọn họ ngày càng tin tưởng chiến thần Côn Luân là chỗ dựa vững chắc của bọn họ. Hả, không đúng, Chí Hồng Doãn sao lại thế này? Không phải hắn là cánh tay phải đắc lực của chiến thần Côn Luân sao? Lúc này, hàng nghìn con mắt của nhà họ Chí đều nhìn về phía Chí Hồng Doãn. Lúc này Chí Hồng Doãn toàn thân run lên cầm cập cúi thấp đầu như sắp khóc đến nôi. Anh ta cũng tự hiểu rõ rằng, một khi chiến thần Côn Luân xuất hiện, thân phận của anh ta chắc chắn sẽ bị bại lộ. Anh ta đâu phải là thiếu tướng gì, ngay đến cả một tên lính nhỏ trong lữ đoàn Khải Hoàng cũng không phải. Anh ta là một kẻ đào ngũ, cách trương,